Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2725, Star nữ chính nữ nhi, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Các ngươi muốn cái gì? Kỳ thật tại đường quả tiểu nữ hài kia trên thân, các ngươi không chiếm được bất kỳ vật gì. Các ngươi hẳn nghe nói qua, chúng ta đã từng đối nàng cũng đã làm cùng loại nghiên cứu. Chúng ta muốn cái gì? Các ngươi không phải rất rõ ràng sao? Đường Thiên Thiên, cùng đạo phỉ đàm phán người là Lục Thiếu Dương, trên mặt hắn duy trì lấy nụ cười. Các ngươi hẳn là minh bạch, Đường Thiên Thiên chúng ta là không thể nào giao cho các ngươi, không vẻn vẹn nàng năng lực, còn có nàng thân phận. Chúng ta không có khả năng dùng một vị trong đế quốc đem phu nhân cùng các ngươi làm trao đổi, dạng này sự tình một khi lan truyền ra ngoài, vậy sẽ đối với chúng ta đế quốc thanh danh bất lợi, dễ dàng nhiễu loạn nhân tâm. Lục Thiếu Dương lắc đầu. Đổi một cái yêu cầu đi, chúng ta còn có thể cân nhắc, các ngươi tốt nhất đừng quá mức, chúng ta sẽ không bởi vì một cái 7-8 tuổi tiểu nữ oa liền cho toàn bộ đế quốc mang đến nguy cơ. Đạo phỉ bên này đàm phán viên cười lạnh. Các ngươi cũng đừng quên, cái kia tiểu nữ oa thế nhưng là Đường Thiên Thiên nữ nhi, các ngươi nếu không đem người cứu trở về đi, không phải lạnh Đường Thiên Thiên tâm sao? Nàng biết chân tướng về sau, sẽ còn cam tâm tình nguyện cho các ngươi làm việc. Nàng nữ nhi các ngươi đều bảo hộ không được, nói không chừng nàng ghi hận trong lòng, làm chút gì đó đi ra, các ngươi hối hận cũng không kịp. Các ngươi nói điều kiện đi, không cần châm ngòi ly gián. Nếu như các ngươi điều kiện thật nguy hại đến toàn bộ đế quốc tồn vong, ta muốn hạ phu nhân sẽ lý giải, cũng sẽ tôn trọng chúng ta ý nghĩ. Vì đối nàng biểu thị áy náy, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực, phái hạ trung tướng đến giúp hắn nữ nhi báo thù. Đạo phỉ bên này người lập tức minh bạch, đối phương là không thể nào đáp ứng dùng Đường Thiên Thiên đổi. Kỳ thật bọn hắn vốn là không ôm hy vọng, chỉ là thăm dò một chút, được thôi. Vậy chúng ta liền đổi một cái điều kiện. Lần này, đạo phỉ bên này đưa ra số lượng nhất định rau quả trái cây, cùng với thực vật mầm yêu cầu, số lượng phi thường khổng lồ, không cần bọn hắn duy nhất một lần cho đủ, chậm rãi cho liền được. Chúng ta không làm khó dễ các ngươi, cũng biết nhiều như thế, các ngươi trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi tới. Vì lẽ đó, mới để cho các ngươi chậm rãi cho, Đường tiểu thư chúng ta liền tạm thời chiếu cố, định kỳ cùng các ngươi trò chuyện, cần phải lời nói, chúng ta cũng đáp ứng hạ phu nhân cùng nàng gặp mặt. Lục Thiếu Dương nụ cười thu hồi. Nhiều, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, cho ta một cái chuẩn xác một điểm số lượng. Ta cho rằng yêu cầu này rất hợp lý, không cần cân nhắc, Thất Thiếu, đây là chúng ta cuối cùng ranh giới cuối cùng. Lục Thiếu Dương quét mắt Hạ Đình biểu lộ, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì động dung, cúi đầu đang suy nghĩ một chút, hỏi Hạ Đình. Hạ Trung tướng, ngươi cho là thế nào? Muốn đáp ứng bọn hắn điều kiện này sao? Quá nhiều. Hạ Đình không chút do dự nói chính mình ý nghĩ, cái kia khổng lồ số lượng, quả thực liền là tại đoạt. Lục Thiếu Dương buông tay. Nếu như bọn hắn thật không đổi giọng lời nói, chúng ta cũng không thể không đáp ứng. Dù sao kia là hạ phu nhân cùng hạ trung tướng nữ nhi. Hạ Đình nắm chặt lại nắm đấm, đường quả khẳng định là muốn nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không duyên cớ cho ra cái này khổng lồ số lượng, đối toàn bộ đế quốc đến nói, nhưng thật ra là phi thường cố hết sức. Nếu là không cho, một khi Đường Thiên Thiên biết, đối đế quốc khẳng định sẽ có lời oán giận. Về sau bọn hắn lại đàm luận, đạo phỉ bên này không chút nào nhả ra, tựa như là ăn chắc. Lục Thiếu Dương, cái kia cho chúng ta 3 ngày cân nhắc thời gian, 3 ngày về sau, Lục Thiếu Dương đáp ứng bọn hắn điều kiện. Bất quá, do dự đế quốc đến hôm nay cũng bất quá tốt qua, vì lẽ đó, nhóm đầu tiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy tới. Cách chương.